Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 82, phá nam nhân. Ai, ngươi nói ai, Mẫn Quý Tần, cái nào Mẫn Quý Tần? Trường Xanh trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Hoàng đế trước mắt còn sống kia mấy cái phi tần chung cũng không có họ Mẫn Quý Tần. Hơn nữa rất sớm trước Trường Xanh liền miễn những kia phi tần thỉnh an. Lúc này lại toát ra một đám Mẫn Quý Tần cùng tiểu chủ, nhóm. Trường Xanh nghi ngờ nhìn Ngộ Thu. Ngộ Thu có chút xấu hổ. Châm trước tìm từ lắp bắp mở miệng trả lời. Hồi nương nương lời nói. Cái kia, chính là trước đó vài ngày Hoàng thượng tân nạp thất vị phi tần. Này Mẫn Quý Tần là trong đó vị phần cao nhất. Các nàng có lẽ là nghe nói nương nương phượng thể khang càng. Liền muốn đến tiêu phòng điện cho nương nương thỉnh an. Trường Xanh ngẩn ra, chuyện khi nào nhi, Ngộ Thu, liền vài ngày trước sự. Bất quá các nàng tiến cung sau Hoàng thượng luôn luôn không đi qua. Ngộ Thu lúng túng thay mình, tiền nhiệm chủ tử nhỏ giọng biện dài. Nói xong lời cuối cùng là càng nói càng nhỏ tiếng. Nàng lui rụt cổ để mắt cẩn thận từng ly từng tí dò xét Hoàng hậu nương nương thần tình. Gặp Trường Xanh kia thủy linh linh đại mắt hạnh nháy mắt híp lại thành một cái nguy hiểm khe hở hẹp. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hoàng thượng, bảo trọng, Trường Xanh rốt cuộc minh bạch trước tại nhà trúc khi Cơ Như Ngọc cùng Vương Hổ lời nói là cái gì ý. Tứ, nhớ tới khi đó nam nhân vẻ mặt chột dạ tránh né biểu tình không khỏi dưới đáy lòng lạnh lùng cười. Đi a, này phá nam nhân khó lường nha. Khi nàng còn tại đơn sơ tiểu trúc trong phòng bởi vì hắn hôn mê không được. Muốn chết muốn sống thì người này tại trong cung ngược lại là một chút đều không có ủy khuất chính. Mình, thay mình thu xếp một đống tiểu thiếp, tả ủng hữu bão, sống mơ mơ màng màng, nhìn ngẫm lại đều là khoái hoạt tựa thần tiên nha. Trường Xanh khóe miệng dắt một cái cười lạnh, vung ống tay áo khí chàng toàn bộ triển khai. Thay bản cung thay y phục, tuyên, chờ Trường Xanh thay xong xiêm y ngồi ở ghế trên, liền gặp mấy cái tuổi trẻ nữ tử tại hồ má má dưới sự hướng dẫn của phinh đình lượn lờ nối đuôi nhau. Mà vào, tư thái tuyệt đẹp về phía Trường Xanh hành lễ, tần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương, thoáng chốc, một phòng yến nói oanh tiếng, tối hương doanh tụ, Trường Xanh ẩn giấu dưới đáy lòng hỏa vọt đốt vượng. Đáng chết này phá nam nhân. Nhưng Trường Xanh vài năm nay vị hoàng hậu này cũng không phải trắng hỗn. Cho dù lúc này trong lòng bị phá nam nhân khí đến nôn ra máu, mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc. Đều miễn lễ thôi. Tứ ngồi. Tạ hoàng hậu nương nương. Tiểu mỹ nhân nhóm theo thứ tự đi vào tòa. Cầm đầu cái kia mặc một bộ mệt trâu từng tầng vải mỏng phấn dáng mây đỏ váy thiếu nữ liền là Mẫn Quý Tần, hoa tươi nổ phóng niên kỳ, tiểu cô nương trên người không có mang bao nhiêu hoa lệ phiền phức chu thoa bội vòng. Chỉ trên đầu thập phần có tâm địa châm cực hạn tiểu hoa thoa. Tinh xảo lại không phức tạp, khiến cô nương này nhìn càng tươi mát tự nhiên, linh động xinh đẹp, khả một bên hồ má má thờ ơ lạnh nhạt lại là có loại nói không nên lời quái dị cảm giác. Thẳng đến này Mẫn Quý Tần đối với Hoàng hậu nương nương hơi hơi nghiêng đầu nhẹ nhàng nhếch miệng. Cười cong mặt mày thì nàng rốt cuộc hiểu được rốt cuộc là chỗ nào không đúng kình nữ nhân này từ ăn. Mặc, ngôn hành cử chỉ đều là tại vô tình hay cố ý bắt chước nàng ra nương nương. Nàng bộ dáng này khả không phải cực kỳ giống nương nương ngày thường ngầm bộ dáng nha. Đáng tiếc. Nàng ra nương nương Mỹ là có một cổ từ trong lòng lộ ra đến sinh cơ nhuận dưỡng linh động. Mà nữ nhân này tuy đang lúc thanh xuân tuổi thanh xuân, khả hoàng hậu nương nương này lấy thân đều đến linh động Mỹ lại là thế nào cũng so ra kém. Lại thêm chi người này dung mạo không kịp hoàng hậu Mỹ lệ. Vì thế người sáng suốt nhìn kỹ dưới liền có thể phát hiện nàng toàn thân lộ ra một cổ đông làm bắt. Trước không giống ai thấp kém cảm giác, Trường Sanh cũng tại quan sát cái này cầm đầu Mẫn Quý Tần. Nhưng cũng là thấy thế nào như thế nào không được tự nhiên. Làm cho chính mình cả người đều không thoải mái. Mà bên dưới Mẫn Lan Khê cũng tại lặng lẽ đánh giá ngồi ở thủ tọa một thân chính hồng phượng áo nữ tử. Nàng từng mấy lần tại hoàng cung trên yến hội xa xa nhìn thấy qua này vì hoàng hậu nương nương. Khi đó nàng bị vây quanh ngồi ở thiên tử bên người. Tại mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt hưởng thụ vậy thiên hạ tôn quý nhất nam nhân không e dè. Ôn nhu tướng đãi, lúc đó chính mình chỉ có thể cao cao nhìn lên, nuốt xuống trong lòng sở hữu không cam lòng niệm tưởng. Nhưng hôm nay nàng lấy hoàng đế phi thân phận ngồi ở tiêu phòng điện ghế khách thượng. Cách nàng từng khó thể thực hiện nhìn lên rất lớn bước vào một bước. Mẫn Lan Khê cưỡng chế trong lòng sao động cùng nóng ý. Mềm mại thiên chân tiếng nói mở miệng. Từ lúc tần thiếp vào cung tới nay hoàng hậu tỷ tỷ liền vẫn bệnh. Bọn muội muội đều vạn phần lo lắng tỷ tỷ phượng thể. Nay thật sự là tạ thiên tạ. Tỷ tỷ lành bệnh hoàng thượng lại là chính vụ bận rộn nghĩ là vô hạ cố kỳ. Bọn muội muội liền tới thăm hạ tỷ tỷ. Coi như là thay hoàng thượng phân ưu. U, xem lời nói này được. Trường Sanh nhấn mắt, kết luận trước mắt nữ nhân này cũng không phải tràn tỉnh du đích đăng. Kia phá nam nhân đến cùng lấy từ đâu tới đây sao cái phiền toái. Trường Sanh trong lòng hừ lạnh một tiếng. Chính mình cũng không phải có thể mỗi người bóp bẹp sát viên. Nàng từ trên xuống dưới đem Mẫn Lan Khê đánh giá một phen. Giả bộ phẫn nộ hướng Ngộ Thu hô. Này nội vụ phủ người là thế nào làm việc? Nay cho phi tần nhóm đưa miệng chi đều là như vậy tùy thích. Bản cung đều thiếu chút nữa cho rằng Mẫn Quý Tần là chưa ăn no cơm khí sắc không tốt. Mới khiến cho đôi môi không có chút máu. Ngộ Thu người nhớ đi nội vụ phủ đi một chuyến. Khiến cho người đưa chút tiên diễm miệng chi cho Mẫn Quý Tần. Tiểu cô nương mọi nhà như vậy nhạt nhẽo không thể được. Không biết người còn tưởng rằng Mẫn Quý Tần tuổi còn trẻ liền bệnh cũng không nhẹ. Ngộ Thu cô nén cười ý ứng tiếng là. Mà phía dưới cái khác Tần Phi cũng đều là dùng tấm khăn khẽ che này miệng cười trộm. Ngày đó ngắm hoa yến hoàng đế nói kia phiên chúng độc ngôn luận khi các nàng đều là ở đây. Mẫn Lan Cương cười giật giật khóe miệng. Đáy lòng thẹn quá thành giận, này hai vợ chồng một cái nói môi nàng sắc quá nồng giống trúng độc. Một cái còn nói nàng mạt miệng chi quá nhạt nhẽo tựa chưa ăn no cơm. Là chẳng lẽ là thông đồng hảo ý định muốn cho nàng xấu hổ. Trong chính điện không khí chính quỷ dị, ngoài điện một trận tiếng động lớn ồn ào, Tiêu Tục đầy đầu mồ hôi vội vã đuổi tới. Hắn vốn là tại Vị Ương cung xử lý đã nhiều ngày tích cóp đến một đống chính sự. Nghe được phía dưới người đăng báo, nói là những kia vừa mới tiến cung nữ nhân một cái không sót toàn chạy tới hoàng hậu trong cung. Tiêu Tục vốn muốn lừa gạt nữa mấy ngày làm cho hắn không xuất thủ nghĩ biện pháp hào hào giải quyết. Việc này cũng không nghĩ đến Tu La Trường tới như vậy đột nhiên. Nháy mắt trên lưng hắn liền chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Lại bất chấp cái gì phong độ, bỏ lại liên can lòng tràn đầy bát quái đại thần như gió mà hướng đi tiêu phòng điện. Đến dọc theo đường đi, hắn vô số lần muốn cho chính mình một cái tay ba tử. Lúc ấy rốt cuộc là nào gân không đúng, lại chơi nguy hiểm như vậy hòa. Trường Sanh nhìn thấy Tiêu Tục tiến vào. Tại chúng phi cho hắn hành lễ khi ném quá khứ một cái như cười như không ánh mắt. Tiêu Tục hung hăng dùng mình một cái. Tiêu Tục không đợi đám nữ nhân này đứng dậy. Vội ho một tiếng liền khẩn cấp muốn đuổi người. Khụ, ai bảo các ngươi tới. Hoàng hậu thân mình xương cốt còn chưa khỏe toàn liền đến quấy nhiễu được nàng không được sống yên. Ổn, nhanh chóng, nên đi đâu lên một lượt kia mang theo đi. Đừng nha, thần thiếp thân mình đã muốn hảo toàn, vốn trong cung này cũng quái lạnh lùng, lập tức đến nhiều như vậy muội muội, bản cung phải hảo hảo cùng các nàng chuyện trò nhi. Trường Sanh cười đến dị thường sáng lạn, đang nói đến, muội muội, hai chữ khi còn nhấn mạnh. Tiêu Tục hít một hơi khí lạnh, không có biện pháp, chỉ có thể theo ý của nàng kiên nhẫn ngồi xuống. Cùng Trường Xanh ánh mắt chống lại thì còn nịnh nọt được ra một mụn đại bạch răng đối với nàng. Cười ngượng ngùng, Trường Xanh chính xương đổ sứ ngọn muốn uống. Nhìn thấy này phá nam nhân này phúc phá biểu tình nhất thời trong lòng hòa khí. Ken két đây, một tiếng giòn vang. Kia tinh xảo xương đồ sứ tiểu ngọn toàn bộ vỡ vụn tại trong tay nàng. Nước trà theo nắm tay nắm chặt khe hở tích táp lưu lại. Tiêu Tục thấy tình cảnh này lập tức kinh hãi nhảy người lên. Cuống quýt kéo qua Trường Xanh tay. Đi qua một bên mở ra nàng lòng bàn tay, một bên đau lòng nói. Như vậy lỗ mãng, mau nhìn xem nhưng là cắt thương. Ếch, Trường Xanh bàn tay hoàn toàn mở ra. Tiêu Tục kế tiếp lời nói kinh ngạc cắm ở nơi cổ họng Trường Xanh tay không hư hại chút nào. Chỉ thấy kia nguyên bản xương cốc sứ hóa làm màu trắng bột mịn. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt dồn dập rơi xuống. Tiêu Tục nhìn chằm chằm Trường Xanh nháy mắt mấy cái, Trường Xanh cũng nhìn hắn nháy mắt mấy cái, mới vừa, tựa hồ, tại nàng tức giận bóp nát cốc ngọn đồng thời lòng bàn tay có đạo linh lực xẹt qua. Trường Xanh không thể tin qua lại lật xem tay mình, chớp chớp đại mắt hạnh, đột nhiên vận khí toàn thân linh thức theo tay phải chiều một bên gỗ tử đàn một chương đánh xuống. Hùng hậu linh lực từ lòng bàn tay mạnh xuất hiện, nhanh đến mắt thường không thể nhìn thấy, dầm một tiếng vang thật lớn, tại một đám nữ nhân liên tiếp tiếng thét chói tai chung. Gỗ tử đàn bàn nháy mắt vỡ thành vô số tiểu mộc khối. Vụn gỗ bay lả tả, một đám nữ nhân tại phản ứng kịp sau nhất thời bị dọa đến hoa dung thất sắc. Chẳng lẽ hoàng hậu đây là đối với các nàng xích, lòa. Lỏa cảnh cáo. Vì thế bao gồm Mẫn Lan Khê ở bên trong, tất cả mọi người phía sau tiếp trước cáo lui, chạy ra môn điện đi. Trước bảo mệnh lại nói, ô ô ô, trước kia luôn luôn chưa nghe nói qua hoàng hậu đúng là hung hãn như vậy nha. Quả thực là đáng sợ. Trường Xanh không lo lắng những nữ nhân kia, nàng sững sờ nhìn hai tay của mình, lại không khả tin ngẩng đầu nhìn sang Tiêu Tục. Tiêu Tục huy thối liễu sở hữu cung nhân, biết trong điện chỉ còn hai người thì Trường Xanh nhắm mắt lại chậm rãi vận khí toàn thân linh thức, lại mở mắt ra khi mắt trong tất cả đều là kinh hỉ. Ta rất nghĩ toàn bộ pháp lực đều khôi phục. Trường Xanh nhớ tới ngày ấy trong mộng cứu giúp từ lão hòa thượng lời nói, nàng không hề trường sinh, không hề bất lão, nhưng như trước khôi phục pháp lực, kia chuỗi Phật Châu, Tiêu Tục cũng không biết này đến tột cùng là sao thế này, hắn chỉ là đơn thuần thấy nàng cao hứng. Cũng theo tâm tình tốt, đầy mặt ý cười nhìn Trường Xanh, vậy thì thật là quá tốt, chấm, còn chưa chờ hắn cao hứng xong, liền gặp mặt trước nữ nhân bỗng nhiên mặt trầm xuống, đối với hắn lộ ra một cái sát khí tứ phía cười lạnh. Nếu ta pháp lực khôi phục, kia hoàng thượng chúng ta là không phải có thể tâm sự những này muội muội chuyện. Chấm chấm, a, đau, điểm nhẹ, chấm biết sai lầm, điểm nhẹ. Lý Cửu Trương đứng ở ngoài cửa, nghe động tĩnh bên trong mí mắt thẳng nhảy, đang nhìn xem bên cạnh một tả một hữu như hai tôn Bồ Tát dạng không chút sứt mẻ Ngộ Thu cùng Hồ Má. Má trong lòng thầm than, may mắn hắn mới vừa hơn cái tâm nhãn đem hắn tất cả cung nhân đều phái đi xuống. Không thì hoàng đế một thế uy danh không đảm bảo nha. Trong điện, Tiêu Tục hai chân bị hai đoàn bạch quang quấn vòng quanh thật cao nhấc lên. Chính treo giữa không trung, đánh đầu chiều hạ, hắn bởi vì đổi chiều sung huyết, mặt trở nên đỏ bừng, nói chuyện cũng có chút gian nan. Tiêu Tục trợn trắng mắt nhìn trước mặt ôm cánh tay cười lạnh nữ nhân. Vì cầu sinh hắn liên tiếp thật nhanh giải thích. Xanh xanh, ngươi là của ta tâm can tỳ phổi thận. Trừ ngươi ra ta thật sự không có ý định muốn những nữ nhân khác. Ta thề, Lúc trước chính bất quá là cùng Yến gia kia thằng danh con dỗi tại đi thưởng Xuân Yến. Không nghĩ đến kia bọn ăn no ăn không tiêu người liền khẩn cấp muốn cho trẫm tuyển phi. Sau này trẫm nghĩ đến ngươi không cần ta nữa, liền tức giận đến tùy tay điểm mấy người vào cung. Thật là bởi vì đó là tức tới cực điểm. Nhưng trẫm thề với trời trẫm không có ý định đi ngủ bất cứ nào một cái. Ngay cả các nàng tên gọi là gì trẫm đều không biết. Trẫm trong lòng chỉ có ngươi một cái. Ngươi phải tin tưởng ta nha xanh xanh. Nói xong lời cuối cùng thanh âm đều biến điệu. Nói xong này một chuỗi dài lời nói sau hắn tội nghiệp thở hổn hển. Trường xanh lại là càng nghe càng nổi giận. Nàng ngực phập phồng, xoay hai vòng không tìm được sấn tay công cụ. Liền cởi trên chân một chỉ giày thêu liền hướng trên thân nam nhân tiếp đón. Ngươi phá nam nhân, ngươi liền thiếu đạo đức đi ngươi. Vừa không bất cứ nào ý tứ vậy ngươi tuyển các nàng vào cung làm chi. Lãng phí một cách vô ích nhân gia tốt lắm thanh xuân. Tiêu Tục mang vẻ mặt vết dày kêu rên xin khoan dung. A, đau, xanh xanh ngươi trước đem ta buông xuống đến thôi. Ta, đầu ta choáng, ta biết sai lầm, ta nghĩ biện pháp bù lại còn không được nha. Bảo bối ngươi trước cho ta xuống đến. Ta thật muốn phun ra. Ngày thứ hai, hoàng đế một đạo kinh thế hãi tục thánh chỉ chấn kinh toàn bộ triều đình hoàng đế muốn đem đó mới. Vào cung vài ngày ngay cả hắn bóng người đều chưa thấy qua thất vị tân phi nhóm thu làm nghĩa muội. Quan lấy công chúa phong hào, các nàng khả từ đi hôn phối hoặc từ hoàng đế thay các nàng tứ hôn. Xuất giá khi hết thảy ấn đại thịnh triều công chúa xuất giá quy cách cùng phẩm chế xử lý. Từ trong cung thay các nàng mua sắm chuẩn bị một phần công chúa đẳng cấp đồ cưới. Này đạo ý chỉ vừa ra, không riêng gì triều đình, ngay cả toàn bộ đại thịnh triều đều sôi trào. Tác giả có lời muốn nói, nửa đêm 12 giờ rưỡi, cuối cùng bắt kịp đổi mới, thuyết minh một chút. Nhân sâm cũng không có thay đổi thành nhân, nàng không có nguyên đan, kia chuỗi Phật châu thay thế, sẽ không lại như cái khác yêu một dạng bất lão bất tử có thể sống thực nhiều thật nhiều năm. Tuổi thọ của nàng cùng hoàng đế không sai biệt lắm, nhưng nàng là yêu lại là khách quan tồn tại sự thật cải biến không xong. Xét thấy nhân sâm tinh từ mở đầu vẫn thảm đến nàng rớt ngựa. Cho nên Xuân tác giả cảm thấy khiến nàng tại đại kết cục pháp lực khôi phục nghiêu bức một chút. Đại giết tứ phương tương đương khác, đặt tên phế thu thập tiểu nhân nhân xâm tên Nga tương đương nam nữ đều có thể. Bị trưng dụng liền dùng hồng bao hồi báo tương đương cơ hữu văn văn. Rất đáng yêu, có hứng thú tiểu thiên sứ không cần bỏ qua Nga thản nhiên tuyên. Dấu bé diễn tinh xuất đạo lịch sử dấu lớn nhân sinh như diễn. Toàn dựa vào kỹ xảo biểu diễn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.